Thiên đạo hệ thống, chương 496 Thiên Long, kết thúc Thiên Long bát bộ, góc truyện audio.com, đợi nửa ngày trôi qua, Mộc Uyển Thanh cũng từ trong hôn mê tỉnh lại. Nàng ngửi thấy một cái mùi thơm xông vào nàng trong mũi. Tốt mùi vị quen thuộc, nó giống như ai đó đang làm đồ ăn hương vô cùng. Tỉnh rồi sao, người cái này con mèo lười còn muốn ngủ đến bao giờ? Diệp Thần nhìn nàng tỉnh dậy liền mở miệng cười nói. Mộc Uyển Thanh ánh mắt sững sờ thất thần nhìn trước mặt cái này nam nhân không muốn rời. Nước mắt đều lăn dài trên mi, sau đó liền khóc lớn. Nàng rất sợ đây chỉ là giấc mơ, ách ngươi làm sao lại khóc rồi. Diệp Thần có chút lúng túng, nữ nhân một khi khóc rất khó dỗ dành, ta thế nào lại mơ thấy ngươi nữa. Đồ đáng chết ngươi mau mau cút khỏi giấc mơ của ta đi. Mộc Uyển Thanh thấy Diệp Thần như vậy lúng. Túng khóc càng lúc càng to, nàng sợ khi tỉnh giấc cái gì cũng không có xảy ra. Mơ, vậy ngày nào ngươi cũng mơ thấy ta, có thể nói rất nhớ ta phải không? Diệp Thần nhìn nàng ngồi cạnh nàng giường hỏi, nhớ, ai nhớ ngươi? Mộc Uyển Thanh đều đỏ mặt đáp, cứ việc nói ra nha, đây chỉ là mơ, ngươi tỉnh lại cái gì liền cũng không có. Diệp Thần dụ dỗ nói, ta không muốn thức lại. Diệp Thần có phải chỉ cần ta không tỉnh lại, ngươi có thể bồi ta cả đời không? Mộc Uyển Thanh ánh mắt chăm chú nhìn Diệp Thần nói, cái này, Diệp Thần không nghĩ tới Mộc Uyển Thanh lại như vậy bất chấp. Ta nhớ ngươi, ta nằm mơ cũng nghĩ ngươi, ta sợ ngươi sẽ không muốn gặp lại ta thực sự sợ hãi, ta không cho ngươi đi, ta không muốn thức lại. Mộc Uyển Thanh thấy Diệp Thần do dự lập tức ôm chặt lấy hắn không cho hắn đi. Ách nha đầu ngốc trên, đời làm gì có giấc mơ không phải thức dậy, ta mặc dù thích mơ mộng vì giấc mơ luôn đẹp đẽ hơn thực tại. Nhưng thế giới ngoài kia tuy tàn khốc nhưng cũng vô cùng đẹp đẽ, vẫn còn những người cần ngươi bảo vệ đến. Nếu ngươi tiếp tục sợ hãi, vậy thì kể cả trong giấc mơ hay thực tại cũng đừng bao giờ đến khóc với ta vì điều đó. Diệp Thần kéo ra nàng mở miệng đáp, để mặc nàng như vậy, hắn sợ nàng sẽ đối với hắn sinh ra quá lớn tính ỷ lại. Ỷ lại hắn là tốt nhưng quá lớn liền không tốt. Diệp Lang nói đúng, ta không muốn tiếp tục mơ, nhưng mà, tỉnh dậy ta thực sự sẽ nhớ ngươi. Vô cùng nhớ ngươi, Mộc Uyển Thanh nước mắt nước mũi đều giàn giụa đến, vậy liền sống với nỗi nhớ đấy đi, nhưng nếu ngươi nhớ ta trong bộ mặt nước mắt nước mũi như vậy, ta sẽ bị dọa chết mất, ngồi yên đi ta giúp ngươi lau, mà tự bản thân mình đều không biết tự chăm sóc ngươi rốt cuộc còn muốn để ta lo lắng đến bao giờ. Những lúc không có ta bên cạnh ngươi rốt cuộc ăn cái gì? Sống thế nào đây? Diệp Thần đau lòng nhấc đến một cái chậu nước sạch và một cái khăn mặt ướt giúp nàng lau mặt. Ta nào có ngốc như vậy, ta ăn chính là sơn hào hải vị, ở chính là xa hoa cung điện. Nhưng mà, Mộc Uyển Thanh nghẹn ngào nước mắt lại tự chảy ra, sao lại khóc rồi, ngươi có phải đắp từ nước mắt không, tại sao có thể chảy nhiều đến vậy chứ? Diệp Thần lau nàng khuôn mặt nói, nhưng mà, nơi đó không có ngươi, ta không có cảm giác đó là nhà, nơi nào có ngươi, nơi đó mới là nhà. Mộc Uyển Thanh nhìn Diệp Thần thành thật nói, ta chẳng phải vẫn luôn ở đây sao? Diệp Thần cánh tay có chút khừng lại sau đó liền lớn tiếng cười. Cô gái này quả thực, khiến hắn không thể nào không yêu thương, vậy ngươi về sau sẽ mãi mãi ở bên cạnh ta chứ? Không phải chỉ là trong mơ mà về sau mãi mãi về sau. Mặc kệ ta có già đi có trở nên xấu xí, đôi lúc lại có chút nóng giận vô cớ còn hay đối với ngươi làm nũng ỉ lại, ngươi sẽ không rời bỏ ta chứ? Mộc Uyển Thanh nắm chặt lấy Diệp Thần nói, cái này giống như ta lời thoại, Diệp Thần có chút thất thần nói. Hắn là đang bị nữ nhân công lực sao? Trả lời ta đi, ta dành cả tuổi thanh xuân cho giấc mơ này chỉ để đợi ngươi một câu nói. Chẳng lẽ kể cả trong giấc mơ ngươi cũng không cho ta câu trả lời? Mộc Uyển Thanh ánh mắt đều lấp lánh ngăn không cho giọt lệ lăn xuống. Ngươi không phải lúc thức dậy có sơn hào hải vị còn có cung điện ở sao? Chẳng lẽ còn thiếu ta một cái nam nhân? Diệp Thần nhìn nàng trêu chọc, ta nói rồi, nơi nào? Có ngươi, nơi đó mới là nhà. Không có ngươi bên cạnh ta đều là gặp gì ăn đó. Một món ăn cũng không có mùi vị ở cung điện nhưng vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Ta thà cùng ngươi ở tại cái sơn động đó so với hiện tại còn tốt hơn quá nhiều. Mộc Uyển Thanh lắc đầu nói. Nếu không có ta vậy ngươi không sống được rồi. Diệp Thần nghiêng đầu hỏi. Mộc Uyển Thanh gật gật mình đầu, sau đó liền tại trong ngực của Diệp Thần chui vào có thể hay không đừng tiếp tục rời bỏ ta. Chấm, có thể ta đáp ứng ngươi. Diệp Thần xoa xoa nàng đầu nói. Người đáp ứng, lần này đừng hòng chạy trốn. Mộc Uyển Thanh lập tức túm chặt lấy hắn không buông nước mắt đều rơi ra. Lại khóc, người sao lại khóc? Diệp Thần có chút kinh ngạc nói. Là vui quá khóc không được sao? Đồ đáng chết, ngươi đều không có chết, hại ta thương tâm lâu như vậy. Lần trước, chuyện là ta sai không được sao? Ngươi nhất định muốn tính toán với ta cái này nữ nhi như vậy. Ngươi bỏ ta đi, ta suốt ngày chỉ biết uống rượu, say ở đây liền ngủ ở đó. Ngươi quả là cái độc ác nam nhân. Mộc Huyền Thanh đều lau lau nước mắt không tự chủ không ngừng rơi, tức giận chừng hắn nói. Được được, là ta sai. Ngươi đều biết không phải mơ còn lừa ta. Chấm, Diệp Thần có chút bị lừa cảm giác, tức giận nói. Ta cũng không phải ngốc, ngươi cầm lạnh như vậy nước lau cho ta, ta còn không biết không phải là mơ mới là lạ đó. Bụng đều đói đến như vậy, ngươi thấy trong giấc mơ đói bụng chưa? Mộc Huyền Thanh bực tức nói. Gặp qua, Diệp Thần gật đầu nói. Vừa rồi hắn còn gặp nàng không tự chủ để hắn bón kẹo mút nha. Nói đến đói bụng, ta bỗng nhiên cảm giác như miệng ta có cái gì mùi vị tanh tanh, thực sự khó chịu chết. Mộc Huyền Thanh mặt có chút nhăn lại khó chịu nói. Ân, có lẽ do ngủ lâu quá. Diệp Thần nhìn thẳng nàng không chớp mắt cười nói. Thật vậy sao, chè, chè, nhưng ta thấy hình như cái gì sền sệt nhớp nhớp này có vị ngọt ngọt thì phải. Rất dễ uống cũng, có vẻ, ngon, Mộc Huyền Thanh chẹp chẹp lưỡi nói. Ngọt, ngon, ách ngọt ngon là được. Diệp Thần có chút chột dạ cười nói. Ngươi, có phải có hay không? Nhân lúc ta ngủ, làm cái việc gì không đàng hoàng? Mộc Huyền Thanh nghi ngờ hỏi. Làm sao có thể, ta là loại người như vậy sao? Huyền Thanh, ngươi nhất định phải tin ta. Ta lấy nhân phẩm ra đảm bảo. Diệp Thần lập tức nắm chặt nàng thành khẩn nói. Nhân phẩm, ngươi có sao? Mộc Huyền Thanh ánh mắt đều muốn lệch sang một bên. Nữ nhân khác không biết nhưng nàng biết rõ ràng, cái tên khốn nạn này mỗi khi nói dối đều sẽ nở cái này bị ổi nụ. Cười, nếu bị dồn vào góc tường, sự thật hắn nhất định sẽ có vài câu nói phụ trợ như, ngươi nhất định phải tin ta. Hoặc ta lấy nhân phẩm ra đảm bảo, hay là chỉ có xuất sinh mới làm loại việc như vậy. Ta nhưng là người tốt, ách, mặc dù ta nhân phẩm không được, nhưng việc lợi dụng nữ nhân đang ngủ say, chỉ có xuất sinh mới làm loại việc như vậy. Ta nhưng là người tốt. Diệp Thần thành khẩn không chút nào ra mặt mỏng nói. Mộc Huyền Thanh lườm Diệp Thần thành thật dáng vẻ. Xem ra lần này hắn nhất định làm cái gì sai trái điểm. Nếu nàng đoán không nhầm, hắn không chối được, nhất định thừa nhận sau đó đổi trắng thay đen. Sao vậy, có phải hay không, không tin tưởng ta? Bây, ta liền nói thật cho ngươi. Vừa rồi ngươi hôn mê bất tỉnh, ta liền dùng ta sinh mệnh chi tinh cho ngươi uống để kéo dài ngươi cơ thể chịu đựng. Đây nhưng là, thánh dược cho nữ nhân trị thương. Ngươi nhất định phải tin tưởng ta nhân phẩm, ta nhưng là người tốt. Diệp Thần lập tức thề. Được rồi, bỏ qua cái này. Trước tiên nói cái chuyện quan trọng đã. Mộc Huyền Thanh liền nhìn Diệp Thần nói. Dù sao cũng là hắn người, hắn nhất định không hại nàng. Thứ hắn cho nàng uống, chắc cũng không có độc. Được, không nói chuyện này. Chúng ta nói chuyện khác. Diệp Thần mong còn không được nói. Ta nhớ rõ ràng ngươi. Không phải nữ nhân sao? Hiện tại ngực đều chạy đâu mất, còn có ngươi, không phải chuyển giới chứ? Mộc Huyền Thanh tò mò hỏi. Ách, ta vốn là nam nhân, ngươi có phải ngủ nhiều quá nhớ lộn không? Diệp Thần lúng túng nói. Có chết hắn cũng không thừa nhận, hắn tại nữ nhân thân phận không khống chế được cùng với Huyền Thanh cá nước thân mật. Tự phá mình xử nữ thân, nhớ lộn, nhưng, ta cảm thấy mình nhớ không có sai. Ta còn nhớ rõ ràng hôm đó ngươi cùng ta tắm rửa lúc. Ta còn sờ ngươi hai cái lớn bánh bao. Mộc Huyền Thanh ánh mắt nghi ngờ nói. Dạo này xảy ra quá nhiều việc khiến nàng đối với mấy việc kỳ lạ này sức miễn dịch là có. Huyền Thanh, ta là nam nhân, ta chưa từng là nữ nhân thân qua. Ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Diệp Thần lập tức thề thốt, thà chết không để lộ cho đám nữ nhân ngoài kia biết, nếu không đưa các nàng về thời hiện đại, đám vợ của hắn nhất định biết đến còn cười chết hắn. Mộc Huyền Thanh nhìn Diệp Thần như vậy nói, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Liền hiểu rõ tên này nhất định từng có nữ nhân thân phận. Lúc ngươi là nữ nhân với lúc ngươi làm nam nhân, ta đều thấy ta lưu lại trên người ngươi vết móng tay, lúc bị ngươi kích thích. Về sau ngươi tại thực thần cư hôn mê ta, đều cởi quần áo xem một lượt, ngươi còn tính lừa gạt ta, nói có chuyện gì, nếu không nói ta đem cái này tin tức phát cho ngươi các nữ nhân. Ta đảm bảo, họ sẽ cười chết ngươi. Mộc Huyền Thanh tức giận nói, đừng nha, ta nói là được rồi. Lúc gặp ngươi, ta, đang tu luyện một môn thần bí võ công lên mới bị như vậy. Hiện tại võ công khôi phục, Diệp Thần lập tức nói láo. Võ công gì thần kỳ như vậy? Mộc Huyền Thanh hứng thú, âm dương hoán thể quyết. Diệp Thần lập tức nói láo một cái bộ công pháp tên. Kèng, âm dương hoán thể quyết 10.000 linh tệ hoàng cấp hạ phẩm công pháp, không có gì đặc biệt công pháp. Tốc độ tu luyện chậm chạp, điểm tốt duy nhất không cần qua thái cũng phẫu thuật, bản có thể thoải mái chuyển đổi giới tính sinh một đàn con. Nếu ký chủ cần thiết, bổn hệ thống đưa tặng miễn phí, miễn là ký chủ. có thể cho hệ thống quay lại mình bị nữ nhân ngược lúc phim tài liệu đánh xuống. Chó má, lão tử cũng không cần ngươi tìm, muốn quay ta đóng phim đồ trụy, ngươi xem cái hệ thống nào như ngươi. Diệp Thần ở trong tâm chửi rủa. Diệp Thần, vừa rồi, ngươi cho ta uống thứ, không phải là, ngươi, sữa chứ, Mộc Uyển Thanh nghĩ đến điều gì đều đỏ ửng mặt lên hỏi. Lúc Diệp Thần là nữ nhi nàng cũng nếm qua nhưng hai vị có chút khác biệt nàng không kịp nhận ra. Hiện tại minh bạch, cái này, nó cũng tính là thuốc bổ đúng không? Ta cũng không tính lừa ngươi. Diệp Thần gãi gãi đầu hỏi. Diệp Lang, ta cùng ngươi. Liều mạng, Mộc Uyển Thanh nở một cái thân thiện nụ cười sau đó liền xông lên. Khi Diệp Thần cùng với Mộc Uyển Thanh trở lại đến Tiêu Giao phái, chúng nữ đã đều tụ tập ở đây. Xem ra họ không nhịn được đi kiếm người. Diệp Lang, ngươi về rồi, chúng nữ lập tức chào đón Diệp Thần. Ta đã trở về, không phải nói bảo các ngươi ở quán ăn đợi ta sao? Diệp Thần mở miệng hỏi, đợi cái đầu ngươi, đi một mạch đều không quan tâm chúng ta cảm thụ. Chúng ta không phải là sốt ruột sao? Chúng nữ oán trách, được ngàn sai vạn sai, nam nhân trước tiên luôn là có lỗi. Diệp Thần đầu hàng nói, thảo nào trước đây cha hắn bảo trên đời này dù sai hay đúng lão bà luôn đúng. Khi nào hắn biết mình không sai mà học được cách nhận sai, đó là lúc làm tiêu chuẩn lão công. Giờ hắn minh bạch lão ba mình kinh lịch, người nói vậy là có ý gì? Chúng nữ nhướng mày, ách ta nói ta sai rồi. Nhưng trước tiên cái tên nhóc con này, ngươi tại sao còn ở đây? Dọn dẹp xong cha nuôi ngươi xác không phải liền cút đi sao? Hay liền muốn chết, Diệp Thần liền lập tức mở miệng nhận sai. Ta không, phải hắn con nuôi, Dương Nhi sợ hãi đáp. Ngươi nói không phải là không phải sao? Diệp Thần khinh bỉ nói. Ngươi đừng trách hắn, trẻ con còn nhỏ. Hắn là bị Mộ Dung Phục cùng Du Thản chi ép làm nghĩa tử. Ai bảo họ làm không đúng đắn nam nhân không lên làm sự tình đâu. Chúng nữ mở miệng nói. Vậy liền cút đi, Diệp Thần chán ghét nhìn đứa nhóc 4-5 tuổi này. Ây, đứa trẻ đều đáng yêu vậy ngươi làm sao đuổi nó đi. Lý Thanh La mở miệng nói. Ta cũng không có nhu cầu nhận con nuôi. Huống chi, là con trai, nếu ngươi thích sinh một đứa là được nhưng ta muốn nữ nhi. Diệp Thần nhìn Dương Nhi nói. Nữ cái đầu ngươi, biến thái nam nhân, ta nghĩ để cho hắn tại vương gia nhà. Dù sao hắn cũng là cô nhi không tên họ, để hắn tiếp mạch vương gia họ đi. Dù sao họ cũng nuôi lớn ta, ta vốn tính để Ngữ Yên cưới cái ở rể để con nàng mang họ vương. Xem ra không ổn, liền để hắn thay thế Hương Hòa. Ta liền thu hắn làm đệ tử, hắn vừa rồi cũng đồng ý, Lý Thanh La thở dài đáp. Được chiều ý ngươi, dạy cái đệ tử cũng tốt, nhóc con ngươi tên gì? Diệp Thần chiều theo nàng nói, ta tên Tiểu Trùng Dương. Tiểu Trùng Dương đáp, Tiểu Trùng Dương, t.ng trùng, Diệp Thần liên hệ nghĩ, người cái tú đậu đầu óc trước mặt trẻ nhỏ nói cái gì? Chúng nữ lập tức đỏ mặt trách, đó là tên hắn không phải sao, trách ta rồi, hiện tại ban cho ngươi họ vương tên, các nàng đối với ngươi có ân thu dưỡng đệ tử, đừng quên nếu ngươi dám làm gì có lỗi, ta tiễn ngươi một đoạn nhóc con, Diệp Thần ánh mắt sát khí nói, ta biết rõ, Tiểu Trùng Dương gật đầu sợ hãi nói, được rồi, hiện tại ngươi biết mình tên gì? Diệp Thần gật đầu hài lòng, ta tên Vương Trùng Dương, Vương Trùng Dương sợ, hãi đáp, đúng, đợi đã nói lại ngươi tên gì, Diệp Thần có chút hồ đồ, ta tên Vương Trùng Dương, Vương Trùng Dương nghĩ không ra mình nói sai cái gì, ngươi là Vương Trùng Dương, Diệp Thần hỏi lại, đúng, vậy, Vương Trùng Dương gật đầu, ngươi thích ăn thịt chó sao, Diệp Thần nghi hoặc hỏi, ta tại trong cái bang sinh hoạt thích nhất chính là thịt chó, Vương Trùng Dương ánh mắt có chút sáng. Nghĩ không khai tông lập phái, Diệp Thần nghi hoặc ta, nghĩ, mấy cái giáo chủ đều mạnh như vậy, ta muốn trở lên giống như ngươi sư công dạng, danh chấn thiên hạ. Vương Trùng Dương đáp, má nó, không nghĩ tới thật đụng cái này hàng, hình như theo Kim Dung thứ tự võ công cùng từ trên xuống hết Thiên Long Bát Bộ quả thật là xạ điêu, không nghĩ tới gặp con hàng này. Diệp Thần không khỏi chửi mình cứt chó vận khí, sư, công ta nói gì sai sao? Vương Trùng Dương sợ hãi hỏi, không sai, có cốt khí. Cầm lấy, đây là ta ban cho ngươi, quyển tiên thiên công này sẽ giúp ngươi tu luyện đến tiên thiên cảnh giới rất nhanh. Nhưng phải là sau 18 tuổi mới được tu luyện, vì lúc đó căn cốt của ngươi mới thành hình, là tốt nhất thời gian luyện. Ngoài ra, không được phá thân, Diệp Thần cười tà ác thú vị nói. Vương Trùng Dương lập tức mộng, đây là giáo chủ cho hắn công pháp sao, còn không mau đa tạ hắn. Chúng nữ lập tức dục Vương Trùng Dương, đa tạ sư công ban điền, đệ tử nhất định khắc cốt ghi tâm. Vương Trùng Dương cảm động dập đầu, tốt nhưng trước tiên ta muốn nhắc nhở ngươi một điều. Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng nghiêm túc, sư công cứ nói, Vương Trùng Dương lập tức đồng ý, về sau nếu gặp một cô gái của phái Cổ Mộ tên Lâm Triều Anh cùng nàng thị nữ tuyệt đối không được cùng nàng làm sằng bậy. Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng nói. Tại sao chứ? Vương Trùng Dương hồ nghi. Ta nói thì cứ làm, còn dám hỏi. Diệp Thần dữ tợn cười nói. Không dám, đệ tử tuân mệnh. Vương Trùng Dương lập tức co cổ lại nói. Còn nữa, nếu như ai hỏi quyền công pháp này ai cho liền nói được một cái điển trai thần tiên cho hiểu chưa? Tuyệt đối không được nói là ta cho ngươi. Diệp Thần nhắc nhở tiếp. Vương Trùng Dương lập tức nhận mệnh. Trong lòng không khỏi phỉ nhổ, cái gì mà điển trai thần tiên, cái này nam tử thực sự quá biết tâng bốc mình. Diệp Thần, hiện tại giang hồ đều về tay ngươi rồi. Chúng nữ bám lấy hắn nói. Chưa, còn cần một kẻ nữa chết. Diệp Thần lắc đầu nói. Ai, ngươi còn muốn giết ai? Chúng nữ hồ đồ, kẻ phải chết là ta. Diệp Thần nhìn lên trời thở dài nói. Ngươi ngốc sao, làm gì đòi đi, chết. Chúng nữ thấy vậy liền mắng hắn. Thiên hạ này hiện tại nằm trong tay của giáo chủ Tiêu Dao Diệp Tiểu Y, không phải là ta. Ta ý nói thân phận này nên chết đi. Diệp Thần nhìn các nàng thâm sâu nói. Tin tức cao thủ giang hồ cùng giáo chủ Tiêu Dao phái được biên thành quyển phát ra tin tức cũng đã được 3 tháng trôi qua. Giang hồ hiện tại Diệp Thần quán ăn đại phát, hắn trở thành đời tiếp theo thần bí nhất người. Thực thần cư trở thành một cái thế lực lớn nhất, tất cả các môn phái đều ăn cơm tại đây. Tiêu Dao phái dưới sự chỉ huy của Lý Thu Thủy cùng Thiên Sơn Đồng Mỗ cai quản tiếp tục làm việc xấu dưới, đều là cái này lão bản lão bà trên giường đều nghe hắn. Thiên hạ giang hồ ai không sợ. Trong 3 tháng, hắn liền đứng ở đỉnh phong bên trên thế giới này. Quán ăn cũng càng lúc càng nhiều người ra vào. Keng, chúc mừng, ký chủ hoàn thành chính tuyến nhiệm vụ, lập tức truyền tống ký chủ trở lại thế giới của mình. Keng, thần điêu, xạ điêu nữ nhân ký chủ đã truyền tống. Thiên long nữ nhân ký chủ đã truyền tống. Keng, vô tự thiên thư trang thứ nhất dung nạp thế giới thiên long. Trong một khoảng khắc toàn thế giới thiên long bỗng nhiên dừng lại, sau đó xuất hiện tại vô tự thiên thư bên trong không gian thế giới trang thứ nhất. Cách chương,